Chương 1770, Vệ Kim Thử Vương. Số chữ 1985, thời gian đổi mới 2019, 10, 19, 13, 33, 26. Ồ, Lâm Phi hơi chút sửng sốt một chút, vậy làm sao còn lại cùng Giang Tầm Dương dính líu quan hệ rồi hả? Sự tình thực ra cũng đơn giản, là như vậy, Huyền lão chỉ hơi trầm ngâm, nói, qua một thời gian ngắn, càng giống hẳn sẽ mở ra đi thông khư mộ đường, ta hy vọng ngươi lần này tốt nhất có thể đi vào khư trong mộ hạch tâm chi địa, giúp ta mang vào kiện đồ vật, ngày đây cũng quá để mắt ta đi. Nghe nói như vậy, Lâm Phi nhưng là cảm thấy, vị này tiếp xúc không nhiều Huyền lão, tại sao dường như đối với chính mình rất có lòng tin, loại sự tình này còn chỉ đang nhìn mình, khi khư mộ xảy ra chuyện gì, Lâm Phi quá biết, khoảng thời gian này tới nay, nhưng là không ít nghe Bạch Tuyệt than thở, chính mình không có thể đi vào khư mộ nhìn một chút, tìm cơ duyên, không chút nào khoa trương nói, lần này khư mộ mở ra, chỉ cần là có chút năng lực, có chút lý tưởng tu sĩ, cũng sẽ không buông khí, nhất định là phải đi dính vào, dưới tình huống này, nếu muốn tiến vào bên trong vòng độ khó, cũng liền có thể tưởng tượng được, nhiều người như vậy, này Huyền lão liền đặc biệt tìm tới chính mình, thật đúng là để mắt ta, ha ha, ngươi cũng không nhất định quá mức khiêm tốn, ta nghe nói, ngươi với cái kia Hồng Dịch Thiên từng có đánh một trận, có thể thắng được hắn, cũng liền thắng được trong thành này chính thành tu sĩ, ngươi nói ta muốn không nên nhìn tốt ngươi, chuyện này truyền nhanh như vậy, Lâm Phi thật là không phải khiêm tốn, khoảng thời gian này vì chuẩn bị thu nạp kia Long Phượng Đan, một mực đóng cửa không ra, tình báo cái gì đều giao cho Bạch Tuyệt xử lý, thật không nghĩ tới chuyện này truyền như thế rộng rãi, liền Huyền lão đều nghe nói, thua thiệt ngươi còn làm là mua bán tình báo làm ăn, những chuyện này bên trên còn không bằng ta một ông già. Huyền lão lắc đầu một cái, nói tiếp, được rồi, nói chính sự, ta lúc trước cũng trải qua kia khư mộ, chỉ là kia cuối cùng là cho bọn hậu bối chuẩn bị truyền thừa chi địa, ta đê và am, axit, y loại không biết lúc nào liền muốn ly thế lão đầu tử, đã không tư cách vào đi, chỉ là, ta ở đó khư trong mộ, có một cọc tâm nguyện chưa dứt, muốn nhờ ngươi thay ta hoàn thành, tâm nguyện, không tệ, nói đến cái này, Huyền lão nhưng là khẽ thở dài, nhưng cũng không có nói sâu đi xuống, tóm lại, chờ đến ngươi bước lên khư mộ thời điểm, rồi hãy tới tìm ta lấy, đến thời điểm ta còn sẽ đưa ngươi một món lễ lớn, sẽ đối với ngươi có nhiều chỗ tốt, khác không dám hứa chắc, ít nhất có thể trợ giúp ngươi ở đó khư trong mộ, lấy được hai vị chân thân cấp bậc tiền bối chỗ, dĩ nhiên, có thể hay không lấy được chỗ tốt, thì phải nhìn chính ngươi, cái kia, nhiều chỗ tốt thì không cần, tiền bối ngươi giúp ta luyện chế Long Phượng Đan, chính là giúp đại ân, ta hồi báo một, hai cũng là phải, cái này nói là thuận tiện chuyện, lúc này Lâm Phi cũng liền vội vàng cự tuyệt rồi, bất quá chợt nhớ tới một chuyện, nhưng là hỏi, đúng rồi tiền bối, ta nghe nói nơi này ngươi ngoại trừ bảo khố bên ngoài, còn trấn áp một con hắc uyên trung thực kim thử vương, không biết có thể hay không để cho ta xem liếc mắt, ồ, ngươi còn đối vật kia có hứng thú, đi theo ta, Huyền lão hơi chút ngẩn người một chút, bất quá ngay sau đó liền gật đầu đáp ứng, cái gọi là vệ kim chuột, chính là hắc uyên trung một loại sinh linh, chỉ là với những thứ kia cùng hung cực ác sinh linh bất đồng, loại sinh linh này không thôi chiến lực hiển thế, mà là bản thân không có gì không nuốt, năm đó ở chiến giới đại chiến bên trong, mảng lớn vệ kim đàn chuột chen nhau lên, ngay cả thành tường bên trên trận pháp cũng có thể cho gặm hết, ngược lại là tạo thành không nhỏ phiền toái, sau đó các tu sĩ nhưng là phát hiện, nếu là vệ kim chuột khi còn sống chỉ nuốt vệ kim chút, vậy nó yêu đan là có thể tích tụ hạ tinh thuần vô cùng kim khí, đây cũng là một loại cực kỳ khó được tài liệu luyện khí, phát hiện một điểm này sau đó, các tu sĩ đối với cái này vệ kim chuột thanh toán trở nên càng rộng rãi, ngoại trừ kim loại bên ngoài, còn thử để cho chiếm đoạt những vật khác, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch, thậm chí có nhiều chút phát điên tu sĩ, còn để cho chiếm đoạt kịch độc, dĩ nhiên, kết quả cuối cùng là không phải rất tốt, cho đến ngày nay, đại đa số người cũng chính là đem trở thành một loại tịnh hóa kim khí thú, bình thường giam giữ đứng lên, lấy số lớn kim khí nuôi, chờ đến yêu cầu lúc, liền giết chuột lấy đan. Có thể nói, ở nơi này chiến giới đại chiến bên trong, này vệ kim chuột là vận mệnh thảm nhất một cái, mà vị Huyền lão trong tay còn trấn áp một con vệ kim thử vương, kia sản xuất kim khí chất lượng với số lượng, có thể trên đỉnh một cái vệ kim đàn chuột rồi, nghe nói, kia thử vương trong huyết dịch, lưu động đều là tinh khiết dịch hóa kim khí, bất quá vật này nói trân quý, cũng không trân quý như vậy, dù sao kim khí như thế nào đi nữa trân quý, cũng chỉ là kim khí mà thôi, hơn nữa vệ kim chuột loại vật này có rất nhiều, chỉ cần dùng tâm, thế nào cũng có thể lấy được vài đầu, ngược lại cũng không phải là cái gì đồ vật giá trị, Lâm Phi cái yêu cầu này, cũng căn bản không đặt ở Huyền lão trong lòng, kia thử vương tuy nói có cùng người khác bất đồng một chút, nhưng là với Long Phượng đang toa, với chính mình muốn cho Lâm Phi làm sự kiện kia so với, nhưng là căn bản không thể so sánh, ở Huyền lão dưới sự dẫn dắt, rất nhanh thì thông qua một cái lại trưởng lại ruộng lậu nói, tới xuống đất vạn trượng chỗ. Đến địa phương sau đó nhưng là sáng tỏ thông suốt, nơi này là vừa ra lớn vô cùng hang, thật giống như bảo khố này dưới đất, cũng cho móc rỗng một dạng trong đó trên vách tường là lấm tấm linh thạch, tản ra điểm một cái huỳnh quang, chiếu sáng cả tòa hang, mà trống trải trong động quật, nhưng là bày mọi chỗ nhà tù, có lớn có nhỏ, đều là giam giữ đến tất cả hắc quyên trung sinh linh, lồng sắt phía trên phân biệt khắc rõ rậm rạp chằng chịt phù triện, trấn áp trong đó sinh linh. Lâm Phi đi qua lúc, thấy sinh linh đều là nằm ở trong lồng giam, thoi thóp, hơn nửa đại trên người nhiều còn có chồng chất vết thương, trên người vết máu còn chưa khô cạn, tựa hồ gặp qua cái gì không thuộc mình đãi ngộ. Bất quá trong lồng giam còn tán lạc đủ loại gặm ăn một cái nửa hiếm thấy linh dược, bộ rễ rậm rạp chằng chịt ngàn năm linh tham các loại linh dược, hiển nhiên những linh dược này đều là những thứ kia sinh linh thức ăn. Thấy ánh mắt của Lâm Phi nhìn, Huyền lão cười một tiếng giải thích, ta trong lúc rảnh rỗi cũng liền nghiên cứu một chút những thứ này giải buồn một chút rồi, những năm gần đây ngược lại là nghiên cứu ra mấy loại hắc quyên chủng tộc nhược điểm, nhắc tới ngươi những tin tình báo kia ta đều có nghiên cứu qua, mới vừa có chút manh mối, không nghĩ tới thật ra khiến ngươi nhanh chân đến trước, ha ha, tiền bối khiêm nhường. Lâm Phi cười một tiếng, đó là ở Huyền lão dẫn trì hạ tiếp tục đi một hồi, đã đến một nơi nhà tù trước. Này nhà tù toàn thân đen nhánh, tối om om như kim mà không phải kim, phía trên rậm rạp chằng chịt khắc rõ liên tiếp phù triện, tán phát ra trận trận trấn áp ý. Này phệ kim chuột trấn áp có chút phiền phức, dùng kim loại là không thể thực hiện được, này vạn năm gỗ đen đã hóa thành đá, ngược lại là rất là thích hợp. Nghe Huyền lão ở bên giới thiệu, Lâm Phi nhìn về phía tòa kia nhà tù, này phệ kim thử vương đạt tới báo tử lớn nhỏ, nhưng dáng nhưng là rất là mập mạp, với toàn thân kim mao, bóng loáng trơn bóng giống như là cẩm đoạn như thế, hình như là phản xạ ra kim quang, không có một tia tạp mao.